Chương 2891, muốn chạy. Trễ. Hắn thân thể, trực tiếp hóa thành không số lấm ta lấm tấm kim giao nhau quang mang. Đây đều là tinh khiết nhất hàng Long La Hán chi lực tinh hoa. Nhưng những này hàng Long La Hán chi lực tinh hoa, cũng không có tiêu tán ra ngoài. Trần Phong hai tay khẽ hấp, lập tức lại là đem bọn hắn toàn bộ hút vào hai tay của mình bên trong, tiến nhập trong đan điền. Trong đan điền, cái kia khỏa lớn chừng cái trứng gà ngày thứ sáu, đồng nhiên ở giữa biến lớn, biến thành khoảng chừng quyền đầu. Mà cái này cự sư, thì là trực tiếp biến mất. Trần Phong phun ra một thanh mang một trận dày đặc mùi máu tươi cho khí, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, ta chẳng những thương thế toàn bộ bị trì rũ, mà lại hàng Long La Hán chi lực càng là tăng lên. Hiện dưới, đã ngưng tụ ngày thứ sáu càng quan trọng hơn thì là Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ tăng lên lực lượng, ta cảm giác được, ta tại hướng về thất tinh vũ hoàng thực lực rào bước tiến lên. Mà lại, hẳn là không dùng đến quá lâu liền có thể đột phá ha ha ha ha Trần Phong cười to. Mà lúc này đây, ở bên cạnh cách đó không xa, một mực nhìn lấy cái kia tử bảo trung niên, thì rốt cục lấy lại tinh thần. Trên mặt hắn lộ ra như là gặp ma thần sắc, cái này sao có thể cái kia cự sư, so chân long ngũ xà thú còn cường đại hơn, nghe nói đi qua, mỗi trăm năm bí cảnh mở ra một lần thời điểm, trưởng môn cùng tương lai trưởng môn tiến vào nơi này, cũng chỉ dám ở bên ngoài bốn phía hoạt động. Gặp chân long ngũ xà thú gây bán, bọn hắn cũng đã là không thế nào có năng lực chống lại, căn bản không có đụng phải như cự sư như vậy yêu thú cường đại. Loại này yêu thú cường đại, căn bản không phải chúng ta có khả năng chống cự. Trần Phong vờ ơ y ma đem hắn tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong liền cho hút chết rồi, cho hút chết tươi a không phải đánh bại, cũng không phải chém giết, mà là cho hút chết a lão thiên gia, đây là cái gì quái vật cả người hắn hoảng sợ tới cực điểm. Đồng nhiên, trong lòng giống là nghĩ đến cái gì, thân thể run lên, sắc mặt phát bạch, bước chân lặng yên không tiếng động lui về phía sau. Hắn muốn chạy trốn. Bởi vì hắn ý thức được, lúc này Trần Phong, tuyệt đúng không là hắn có thế ngăn cản. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phong bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, xoay người lại, ánh mắt như kiếm, nhìn về phía tử bảo trung niên. Nguyên lai, hắn cũng sớm đã phát hiện tử bảo trung niên. Chỉ là, Trần Phong vừa rồi nóng lòng hấp thu hàng Long La Hán chi lực tinh hoa, căn bản là không thèm để ý hắn. Lúc này, hắn giành tay, tự nhiên là muốn thu thập hắn. Cái kia tử bào trung niên tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, kích linh linh sợ run cả người, quay người lại chính là hướng tới bỏ chạy. Trần Phong cười ha ha, lạnh giọng nói ra, muốn chạy trễ lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, chính là đi thẳng tới tử bào trung niên sau lưng, nhất trưởng đánh tới. Tử bào trung niên xoay người lại nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Hán điệu đại hô nói, van cầu ngươi, tha mạng. Không nên giết ta bỏ qua cho ta đi Trần Phong mỉm cười nói, thật có lỗi, ta không muốn buông tha. Sau một khắc, cái này nhất trưởng ầm vang rơi dưới, trực tiếp khắc ở tử bào trung niên ở ngực. Tử bào trung niên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình hướng về sau quẳng tới. Vang một tiếng, nện trên mặt đất, nghiêng đầu một cái, thân thể co quắp mấy dưới, đã là không có khí tức tạo trừ cái này hậu hoạn về sau, Trần Phong có lẽ không có nỗi lo về sau. Hắn nhìn về phía mảnh này rộng lớn bình nguyên, miệng góc nụ cười càng ngày càng là nồng hậu dày đặc. Hiện tại, có như thế dòng dã một cái không gian hàng Long La Hán chi lực tinh hoa, có thể để ta hấp thu a đem những này toàn bộ hấp thu hết về sau. Không, thậm chí đều không cần toàn bộ hấp thu, chỉ cần có thể hấp thu hết một bộ phận, thực lực của ta liền không biết đạo sẽ tăng lên đến một cái cường đại cỡ nào cảnh giới. Trần Phong trong lòng tràn đầy chờ mong. Thân hình hắn lóe lên, đi vào cái kia chân long ngũ xà thú trên lưng. Sau đó, mỉm cười nói, đi thôi, lại đi tìm yêu thú khác. Ta biết, ngươi ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, đối bọn hắn khẳng định là rất tin tưởng. Chân long ngũ xà thú phát ra rít lên một tiếng, hướng về nơi xa nhanh chóng mà đi. Ước chừng tại sau nửa canh giờ, Trần Phong lại một lần tìm được một đầu cự đại yêu thú. Cái này con yêu thú hình dạng như một đầu chen vào song xí cự hổ. Hình thể so vừa rồi cái kia cự sư còn muốn hơi lớn một chút, thực lực cũng là càng mạnh. Bất quá, hắn thực lực mạnh hơn, cũng vô dụng. Tại Trần Phong trước mặt, những này yêu thú cùng giấy không có gì khác nhau. Bọn hắn công kích đối Trần Phong vô pháp tạo thành bất kỳ thương tổn. Phong ngự của bọn hắn, thì là bị Trần Phong oanh một cao y liền phá. Trần Phong đống nhiên đứng dậy, trước trưởng thở dài ra một thanh trọc khí. ở trước mặt hắn, cái kia song si phi hổ, thì là đã hóa thành lấm ta lấm tấm trực tiếp biến mất. Trần Phong, đã đem nó hấp thu xong tất. Lúc này, Trần Phong trong đan điền, cái kia ngày thứ 6 đã là biến thành khoảng chừng dưa hấu một kích cỡ tương đương, đường kính đạt đến nhất xích. So trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần hắn nhẹ giọng tự nói, hiện tại, ta đột phá vào thất tinh vũ hoàng, cái loại cảm giác này càng phát mãnh liệt. Hắn nhấc đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp, xa như vậy thiên đã là tối xuống, trên bầu trời thì cũng là một mảnh thanh hắc. Trần Phong nhíu mày đầu, đây là trời tối sao nguyên lai, bất chi bất giác, ta tiến vào nơi đây đã là dòng dã thời gian một ngày. Nghĩ tới đây, Trần Phong trong lòng run lên. Không biết, bên ngoài ngỗng băng bọn hắn thế nào không biết đạo hái huyền, tử viện còn có tử hỏa chân linh bọn hắn thế nào. Trần Phong nhẹ nói, không được, ta phải nhanh từ nơi này rời đi, mau chóng đột phá, mau rời khỏi, bởi vì phía ngoài ngỗng băng bọn hắn nhưng đợi không được quá lâu, nếu là ta ở chỗ này dừng lại thời gian quá lâu, chỉ sợ đến lúc đó cái kia sau quả là ta không thể thừa nhận, sẽ để cho ta hối hận không kịp. Nghĩ tới đây, Trần Phong cũng không dừng lại, lập tức xúi dục chân long ngũ xà thú, nhanh hơn độ hướng về phía trước. Ở sau đó 5 cái canh giờ bên trong, Trần Phong lại là hấp thu 3 con yêu thú. Cái này 3 con yêu thú, có 2 đầu so cái kia cự sư yếu một ít, còn có 1 đầu thì là vượt xa cự sư, rất mạnh, liền xem như Trần Phong loại này trời sinh có thể khắc chế bọn hắn cường giả, tại đối mặt hắn thời điểm, đều cảm giác có chút khó giải quyết, rất là phí hết một phen khí lực vừa rồi đem hắn thu thập xuống tới nơi này, là một mảnh trong núi đất trống. Hồ nước bên cạnh, Trần Phong đang ngồi xếp bằng. Mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì hồ nước, rõ ràng là một vũng kim sắc thanh tuyền. Cái này kim sắc thanh tuyền, toàn bộ đều là nồng hậu dày đặc, có thể ngưng kết thành thực chất hàng long la hán chi lực tinh hoa hình thành. Mà những này hàng long la hán chi lực tinh hoa, thì là từ bên cạnh một đầu cự thú trong thân thể chậm rãi chảy ra. Cái này đầu cự thú, hình dạng giống như là một đầu to lớn vô cùng tên yêu, nhưng lại chỉ có 2 cái đùi, một trước một sau, nhìn qua vô cùng quái dị.